Chị Đại Trường Devil, chương 3, góc truyện audio.com. Nói thật là dù bên đây hay Việt thì nhà nó vẫn uy nga tráng lệ lồng lộn như thường. Trước mắt nó bây giờ là một biệt thự theo lối hiện đại nhưng cô kém phần sang trọng. Ta là tuyến phân cách của thời gian. 4 năm sau tại Anh, nó và bây giờ đã bước vào cái tuổi 18, nó phải nói là rất đẹp. Nét đẹp của nó riêng biệt chứ cô phải như dạng da trắng môi hồng thôi. Dáng nó rất chuẩn với chiều cao 1m70, làn da hồng, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng tự nhiên và nhất là tóc màu khói móc lai màu xanh biển. Nó có sở thích là chơi skateboard và đi mô tô. Anh nó đã về Việt Nam được gần 6 tháng rồi vì công ty ba nó đang rất cần nhân sự. Với cái quần jean được may rách và chiếc áo crop top và chiếc áo caro buộc ngang hông và chơi skateboard trong nó rất ư là chất. Đang đi skateboard rất đẹp mắt thì tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ tất cả. Jean, mai em mua vé máy bay về đây đi. Anh phải giúp ba về chuyện công ty nên mấy cái ba anh quản lý cô xuề. Ok honey, em sẽ về sớm nhất có thể. Nó quen gọi anh bằng honey rồi. Càng sớm càng tốt. Còn về việc học thì qua bên đây tiếp tục chương trình học cũng được. Dạ vậy thôi nha, em về nhà chuẩn bị. Đặt vé máy bay về Việt gấp cho tôi. Nói chuyện bằng English đàng hoàng nhen. Nói xong nó cất skateboard rồi leo lên chiếc BMW Concept 6 về biệt thự chuẩn bị. 10 giờ sau, ở Việt. 12 giờ ở Việt. Nó bước ra sân bay với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Nó mặc chiếc áo khoét nách và chiếc quần ngắn, tóc xõa cộng với chiếc nón hai phốp, nó mang đôi bút cao gót cổ cao làm nó càng thêm cá tính. Nó thường chỉ sử dụng son thôi chứ cô make up nhiều nên da nó nhìn rất tự nhiên. Nó bước lên xe nhưng vẫn có biết bao nhiêu là ánh nhìn hướng về nó. Dù đã 4 năm nó chưa về nhà nhưng nó vẫn như thế, vẫn rất sang chảnh như ngày. Nó bấm chuông cửa được một phút thì một người đàn bà ra mở cửa. Cô tìm ai? Dì Hiền, nó ôm chầm lấy bà. Cô là, con là Vi đây, nhị tiểu thư, cô khác quá, mới có 4 năm thôi mà nhìn cô chững chạc và xinh đẹp lên rất nhiều. Cô vào nhà đi, dạ, vì bây giờ là vào buổi sáng nên anh nó thì đi học còn ba nó thì đang ở công ty nên ngoài dì Hiền và mấy người giúp việc trong nhà thì cô có ai ở nhà cả. Nó bước lên phòng thăm mẹ nó nhưng trong lòng thấy thương ba mình. Một tay nuôi hai đứa con đã vậy còn phải gánh vác cái công ty kia nữa. Công ty ba nó là đứng đầu châu Á và nhì châu Âu luôn chứ chẳng chơi đâu nhen. Mẹ, Vi của mẹ về, con sẽ ở lại đây cô đi đâu nữa cả. Con sẽ ở lại với ba mẹ và anh. Con sẽ giúp anh và ba quản lý và điều hành công ty và ba. Con sẽ cố gắng cô để ba và anh phải thâu đêm vì công việc nữa. Mẹ ủng hộ con đúng cô. Thấy ba phải cố gắng quản lý công ty con thấy xót lắm. Nói tới đây khóe mắt nó cay cay, nó vội bước ra khỏi phòng vì nó cô muốn mẹ thấy nó khóc. Nó trở về phòng tắm, thay đồ xong rồi thì nằm y ra ngủ đến chiều. Khi thức giấc thì đã nghe tiếng gõ cửa. Nhị tiểu thư, ông chủ bảo cô xuống dùng cơm chiều. Con xuống liền gì xuống trước đi. À mà sau này dì cứ gọi con là Vi là được rồi. Dạ, con đáng tuổi con cháu của dì nên dì cứ gọi như bình thường cô sao cả. Dì Hiền gật đầu rồi bước xuống lầu. Dì Hiền đi xuống chưa được 5 phút thì nó đã xuống rồi. Ba, con nhớ ba lắm ba biết cô. Ba cũng vậy, con ngồi xuống đi. Dạ, không ngờ con đi đã lâu như vậy rồi mà cách sắp xếp với đồ đạc vẫn cô khác gì mấy. Mỗi ngày ba đều cho người quét dọn mà. Con ăn đi toàn món con thích đó. Dạ, honey anh nói có việc cho em làm đúng cô. Hôm đầu tiên là em phải nhập học lại rồi công việc thì anh sẽ giao lại cho em sau. Vậy mai em sẽ đi nộp đơn nhập học. Cô cần anh đã chuẩn bị rồi. Từ đồng phục, tập sách đến đơn nhập học đều ok hết rồi. Nhanh nhẽ, nhưng anh có thể nói sơ lược về trường đó cô. Đó là một trường quốc tế dành cho dân chơi và con của các đại gia hay thương gia có tiếng trong nước mình. Toàn là con cháu tập đoàn có tiếng. À, Mai em đi học luôn được cô. Con nên nghỉ ở nhà vài hôm cho khỏe. Cô sao đâu ba, con khỏe mà, cùng nếu con muốn, the end chương 3, cách chương.